Bá khí, chương 270, lúc này kiếm lớn. Góc truyện audio.com. Một đám yêu thú bắt đầu trêu ghẹo Sần Mũ Nương cười mà không nói, chỉ là nhìn Phong Vân Vô Ngân, ở bên trong mắt hạnh hào hứng giạt giáo. Phong Vân Vô Ngân thầm hô không ổn, nghĩ thầm, chẳng lẽ lão tử một thân trong sạch muốn hủy ở trong tay đầu nữ yêu thú này sao? Sau một khắc, một hồi thời không điên đảo kỳ dị đem bọn đại yêu này cùng với Phong Vân Vô Ngân trực tiếp truyền tống rời khỏi nơi đây. Trong nháy mắt, Phong Vân Vô Ngân liền cùng đám đại yêu đi vào một chỗ phế tích đáy biển. Đây là thần thông tuấn di của thánh giai, làm cho Phong Vân Vô Ngân mở rộng tầm mắt. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tỉ mỉ đánh giá chỗ phế tích đáy biển này. Phong Vân Vô Ngân bị lũ yêu đưa đến một chỗ phế tích dưới đáy biển, Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng cảm thấy hiếu kỳ, bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi phế tích này cực lớn, kỳ thực là một hòn đảo nhỏ chìm trong biển, nên mới hình thành như vậy. Ở bên trong phế tích còn bảo lưu lại rất nhiều kiến trúc nhân loại văn minh từ trước đến nay, đó là các thành trấn, lầu các thôn xóm, đình đài lâu tả. Thậm chí, đại bộ phận kiến trúc đều vẫn còn hoàn hảo. Bên trong phế tích này, đơn giản bố trí một ít phòng ngự trận pháp, ngoài ra còn bố trí tiếp thị thủy đại trận, từng đạo thánh quang, hình thành một tầng bích cháo trong suốt, đem toàn bộ phế tích bao phủ vào bên trong, hình thành đáy biển là một cái thế giới độc lập. Trong lúc đó, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân ngưng lại một lát, hắn phát hiện ở chỗ sâu trong cái phế tích này là một tòa sơn mạch dường như có chính khí ba động, khói sóng mênh mông, dâng trào cực nhanh, làm bầu trời nhuộm đậm ánh nắng chiều. Là mạch khoáng chính khí linh thạch, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được la hoảng lên. Khanh khách thiếu niên, chúng ta ở chỗ này một vạn năm trước là một hòn đảo nhỏ vô biên hải vực của giới thứ ba phồn hoa hưng thịnh. Trên đảo còn có hơn 10 chính khí linh thạch mạch khoáng nồng nặc. Trên đảo, nhân loại võ giả cư trú nhiều không kể xiết, nhưng qua một đêm, cái đảo nhỏ này bị một ác nhân trực tiếp huyết tế, sinh linh trên đảo trong một đêm toàn bộ bị chết, hết thảy bị luyện hóa. Đảo nhỏ cũng bị lún xuống, chìm vào đáy biển. Mấy người chúng ta, luôn luôn rảnh rỗi, lười đi chỉnh đốn cung điện, vì vậy liền đem cái đảo nhỏ này chiếm xuống, sau đó bố trí phòng ngự trận cùng tị thủy đại trận. Đảo cũng là nơi ở tốt, trên đảo có vài tòa núi non ẩn chứa hơn 10 chính khí linh mạch, hàng năm đều sản xuất rất nhiều chính khí linh thạch. Yêu mị thiếu phụ San Mũ Nương nhìn Phong Vân Vô Ngân lên tiếng giải thích. Huyết tế, chúng sinh trên đảo toàn bộ bị luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân trong lòng sợ hãi. Quá hung tàn rồi, người mũi ưng đằng trước Phong Vân Vô Ngân âm châm nở nụ cười. Đây là một loại ma công, bên trong thế giới yêu thú chúng ta, có chút huyết mạch yêu thú dị chủng truyền thừa xuống công pháp, cũng có cùng loại huyết tế này, bá đạo hung cường, chuyên đồ đảo tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, một thân tu vi toàn bộ từ trong giết chóc cùng biển thi cốt thu được. Huyền lão tam, đừng nói đến máu tanh, thật đáng sợ. Tên yêu thú thân cao hơn một trượng, uy mãnh vô trù, nhưng hiện ra thần thái kinh khủng sợ hãi, hoang mang nhìn trông rất hoạt kê. Được rồi, ta đói bụng, chuẩn bị chút gì ăn rồi nói tiếp. Góc truyện audio.com. Dứt lời, phía sau cự hán thánh quang ngưng tụ, hình thành một bàn tay khổng lồ trong suốt long lanh, yêu khí cuồn cuộn kéo dài trăm triệu dặm, tinh thể đi qua phế tích thuận lợi một trào trực tiếp từ thế giới đáy biển bắt một sấp dày từ khí yêu thú, chính khí yêu thú, số lượng hơn nghìn. Lúc này đầu cự hán chợt biến lớn, dữ tợn biến thành một đầu cự kình có làn da hắc bạch đan sen, mở miệng rộng trực tiếp đem mấy nghìn con yêu thú cuốn vào trong nhấm nuốt. Đại yêu còn lại cũng đều ngưng tụ ra bàn tay to thánh quang, tại thế giới đáy biển tùy ý bắt yêu thú ăn. Phong Vân Vô Ngân chỉ có thể dương mắt nên mà nhìn, hắn nghĩ thầm, những đại yêu này ăn uống, thực sự quá lớn. Kiều Mị thiếu phụ San Mũ Nương, cũng không bắt yêu thú ăn, nàng nhìn Phong Vân Vô Ngân nhợt nhạt cười, nói. Tiểu đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ không giống với bọn họ đều là đám quê mùa thích ăn mặn, tỷ tỷ thích là ăn chay. Vừa dứt lời, San Mũ Nương ngưng tụ bàn tay to thánh quang, hướng về núi chính khí linh thạch mạch khoáng phía sau phế tích chộp tới, trong khoảnh khắc chộp được hơn mấy trăm khối chính khí linh thạch. San Mũ Nương yêu nhã nhón lấy một khối chính khí linh thạch đưa vào trong miệng, sung sướng nhấm nuốt, trên mặt hiện ra khoái cảm, con mắt nheo lại, giống như là hưởng thụ món ngon thế gian mỹ vị. Đàn đại yêu thật là biến thái, không chỉ nuốt cấp thấp yêu thú, hơn nữa linh thạch đều tùy ý nhai ăn. Phong Vân Vô Ngân trong lòng âm thầm kinh ngạc. San Mũ Nương ăn hơn 10 khối chính khí linh thạch sau đó nhẹ nhàng chà lau khóe miệng quyến rũ cười, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng đói bụng chưa? Ngươi là ăn mặn hay ăn chay? Ân, Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Lưng còng lão già ăn tươi một sấp dày yêu thú, mồm miệng mơ hồ nói không rõ. Thiếu niên, chúng ta đem ngươi nhốt cũng phải chăm sóc ngươi, cho ngươi không thể chết đói. Bằng không, trên người ngươi mang bí mật chẳng phải mất đi sao? Bởi vậy, ngươi muốn ăn cái gì tùy ý mở miệng là được. Chúng ta đều là người có tính tình hùng hồn sảng khoái, sẽ thỏa mãn cho ngươi. Không phải chứ, còn có loại chuyện tốt này sao? Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nghiêm nghị nói. Tiểu tử ta chay mặn không chừa, hơn nữa ăn uống cực nhiều, điều này. Ngươi ăn uống có thể bao nhiêu? Ha ha ha ha, có thể nhiều bằng ta không? Cự hán tiện tay một chảo trở về một sấp giày yêu thú từ khí cảnh, chính khí cảnh đều có, đủ mấy trăm đầu ném tới bên người Phong Vân Vô Ngân, xây thành một tòa cự sơn. Cho ngươi ăn, ta muốn nhìn, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Phong Vân Vô Ngân ngón trỏ đại động, không còn có bất luận cái gì cấm kỵ, trực tiếp tế ra từ khí hồng lô, điên cuồng thu nạp mấy trăm đầu yêu thú toàn bộ cuốn vào từ khí hồng lô, sau đó mãnh liệt luyện hóa. Rất nhanh, một mai từ khí thịt viên thuốc từ trong lô cuồn cuộn rơi xuống, Phong Vân Vô Ngân bắt lại ăn, ngấu nghiến, một lát sau lực lượng sinh sôi, ngũ tạng lục phủ, da thịt cốt cách không ngừng hấp thu dinh dưỡng thịt viên thuốc rèn luyện, mùi thịt thơm ngào ngạt tỏa ra, đậm đặc không tan. Ách, đám đại yêu cũng dừng ăn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Vân Vô Ngân, lại thêm mùi thịt vô cùng tuyệt vời kia, không ngừng xâm lược vị giác bọn họ, làm bọn hắn nước bọt cuồng phun khắp nơi. Khóc chuyện audio.com. Rốt cục cự hán đại yêu kia kiềm chế không nổi, thuận tay từ trong tay Phong Vân Vô Ngân đoạt được một viên thịt ném vào trong miệng, trong khoảnh khắc dư vị mỹ vị vô tận tràn ngập khuếch tán ra, đem cự hán triệt để chinh phục, hắn như si như cuồng, rít gào đứng lên. Ăn quá ngon, mẹ nó ăn quá ngon. Đây là cái gì, thật muốn mạng của ta, bà nội nó ăn quá ngon, ăn đến đầu lưỡi lão tử đều phải nuốt mất. Cự hán dễ chịu đến rơi lệ, trong khoảnh khắc khóc to thành lệ nhân. Mẹ nó, ăn quá ngon, cả đời ta chưa từng thưởng thức món ngon như vậy. Tử khí hồng lô luyện hóa yêu thú tốc độ phi thường nhanh, một viên thịt thuốc ra lò, rơi xuống. Còn lại mấy cái đại yêu kia cũng vô pháp chống đối mùi hương thơm càng ngày càng đậm, đó là mê hoặc chí mạng, bọn họ đều noi theo cự hán, đổ ập xuống cướp giật thịt viên thuốc hướng trong miệng nhét vào. Một quả thịt viên thuốc lót bụng, những đại yêu này nhất thời tê giống đứng lên, hoa chân múa tay vui sướng, hình dáng như điên cuồng, một người tán thưởng vùng dậy tiện đã bắt đầu không quan tâm, điên cuồng cướp giật nuốt ăn. Phong Vân Vô Ngân khẩn trương, thịt viên thuốc kia đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, không chỉ là mỹ vị, càng có tác dụng đề thăng tu vi, đả sát khí lực, là linh đan diệu dược tôi luyện tiên thiên cương thể. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân lực lượng tinh khiết đạt được 20 giao, nếu có thể tích lũy đến 100 giao, cũng chính là một long lực đủ để luyện thành tiên thiên cương thể đỉnh. Nói cách khác, dựa theo số liệu như vậy tính ra, Phong Vân Vô Ngân cần nuốt 800 miếng chính khí thịt viên thuốc mới có thể thành công. Nhìn mấy trăm miếng viên thịt vừa luyện hóa ra, đã bị những đại yêu này đoạt mà ăn sạch sẽ, Phong Vân Vô Ngân không khỏi tức giận đứng lên. Cướp giật cái gì, thịt viên thuốc kia là ta luyện chế. Thời gian nói những lời này, Phong Vân Vô Ngân hồn nhiên đã quên rằng, bản thân hiện tại là có thân phận tù nhân, hơn nữa, nơi này là địa bàn của người ta, nguyên liệu yêu thú nấu ăn cũng là người khác bắt đến. Phong Vân Vô Ngân trái lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thái độ khách lớn lấn chủ, biểu lộ rõ ràng. Đám đại yêu cũng không cho rằng ngang ngược, tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, oa oa kêu réo. Mũ Uy Ưng vội la lên, thiếu niên, ta không nghĩ ra ngươi có bậc bản lĩnh này, xem ra chúng ta đem ngươi mang về cũng không sai lầm. Đúng là cực kỳ tuyệt diệu, tử khí yêu thú, chính khí yêu thú dưới thế giới đáy biển, nhiều như hằng sa, ngươi gấp cái gì? Hôm nay, để mọi người ăn no đi, giao cho ta bắt về là được. Sau đó bàn tay to của mũi ưng thánh quang bành trướng đến cực hạn, che thiên tế nhật, đồng loạt đều cuốn ra ngoài, sau đó lao trở về mấy nghìn con yêu thú tại trước mặt Phong Vân Vô Ngân. Đại yêu còn lại cũng không cam lòng lạc hậu, đều nhao nhao bắt nấy yêu thú. Trong phút chốc bên người Phong Vân Vô Ngân đắp đầy từ khí cảnh, chính khí cảnh yêu thú, xếp thành vài tòa núi lớn, cũng đầy mấy vạn đầu yêu thú. Thật tốt quá, nghĩ không ra, lão tử tại đây luyện thành tiên thiên cương thể đỉnh. Phong Vân Vô Ngân không hề kêu gào nữa, sau đó cất cao giọng nói. Vậy được rồi, hôm nay, mọi người chúng ta cùng nhau ăn no, luyện cho ta, luyện luyện. Lúc này từ khí hồng lô điên cuồng xoay tròn, đem từng đầu yêu thú thu nạp vào, sau đó mạnh mẽ luyện hóa thịt viên thuốc như tuyết cầu cuồn cuộn không dứt lăn xuống. Khóc chuyện audio.com, cả bên trong tòa phế tích đều tràn ngập lên mùi thịt đậm đà, ai cũng vô pháp chống đối loại mê hoặc kỳ dị này. Mỹ phụ san ngũ nương lúc này, đều nhịn không được cướp giật. Phong Vân Vô Ngân cũng ba chân bốn cẳng, miệng hùm tranh giành đồ ăn, giống như hổ đói nhìn chằm chằm thánh giai đại yêu tranh đoạt khẩu phần lương thực của mình vậy. Trong lúc nhất thời, một người tám yêu, hoàn toàn không có dáng vẻ, chỉ là muốn ăn, cái gì cũng không để ý, yêu thú nguyên liệu nấu ăn không có, bọn họ dễ dàng kiếm một đống trở về, thịt viên thuốc giống như muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đủ để làm bọn hắn ăn một trận thống khoái. Mấy giờ sau, Phong Vân Vô Ngân ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, bụng giống cái trống, trong miệng liên tục no ở, nấc cụt hắn đã no một cách kinh khiếp. Tám đại yêu kia xếp thành một hàng, nằm ở hai bên Phong Vân Vô Ngân. Trên mặt hiện ra biểu tình phiêu phiêu dục tiên, sống mơ mơ màng màng, mỗi một tế bào quanh thân, đều sảng khoái vô cùng. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi sớm nói có bản lĩnh bực này, chúng ta tất nhiên theo quy củ mời về, sẽ không nói bức bách ngươi như vậy. Tên mũi ưng cảm thấy mỹ mãn thở dài, trong hô hấp phun ra từng đợt hương vị say sưa, hắn hồn tiêu ý nhuyễn, càng xem Phong Vân Vô Ngân càng thuận mắt. Tiểu huynh đệ, ngày sau mấy người ca có lộc ăn, thì toàn bộ dựa vào ngươi. Những đại yêu này cũng đều là no đến không thể đứng dậy, nằm trên mặt đất cùng Phong Vân Vô Ngân nói câu được câu không. Bọn họ tuy rằng tu vi cường hãn, đều là thánh giai đại yêu thế nhưng tư tưởng ngôn ngữ thể hiện đến một loại chân chất đơn thuần, cho tới phía sau, dĩ nhiên đem Phong Vân Vô Ngân từ tù phạm hoàn toàn quăng bỏ lên chín tầng mây, không hề đề cập tới Phong Vân Vô Ngân người mang bí mật nữa. Phong Vân Vô Ngân trong lòng khuây khỏa, so với mấy đầu đại yêu kia chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù mấy đầu đại yêu đoạt thức ăn trong miệng, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng ngày hôm nay, Phong Vân Vô Ngân cũng cướp giật tới 82 viên chính khí thịt viên thuốc toàn bộ nuốt ăn xuống rồi. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân ngày hôm nay, đã gia tăng 8 giao thần lực rồi, lấy được lợi ích không nhỏ. Mẹ nó, lão tử ở chỗ này ăn, không cần đến một tháng, lão tử có thể tấn chức tiên thiên cương thể đỉnh tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập thể. Những tên nhân loại truy sát lão tử thật không ngờ chứ. Lão tử không những sống được tốt, không có bị yêu thú kéo xé, trái lại mỗi ngày có rượu có thịt ăn làm cho tu vi tăng lên. Tức chết các ngươi, chờ lão tử tu luyện thành công, diệt cả nhà các ngươi. Phong Vân Vô Ngân vừa đánh một tiếng ợ no, cởi xuống hồ lô rượu bên hông, rót đầy vào miệng rượu ngon, vỗ vỗ bộ ngực nói. Mấy người yên tâm, có ta ở đây, chỉ cần các ngươi mỗi ngày vớt yêu thú nguyên liệu nấu ăn, loại mỹ vị viên thịt này, sẽ không thiếu đâu. Nguồn tung hoanh, com thật tốt quá tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là người tốt. Tám đại yêu, đồng thời tự đáy lòng tán thán đứng lên, san mũ nương mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm hồ lô rượu trong tay Phong Vân Vô Ngân, mũi thở mở rộng vài cái, hì hì cười, nói. Là rượu ngon, tiểu đệ đệ. Phong Vân Vô Ngân cực kỳ hùng hồn, tiện tay đem hồ lô rượu ném cho san mũ nương. Tùy tiện uống là được, mọi người chúng ta tiếc rằng biết nhau chậm quá, mới quen đã thân, có thịt mọi người cùng nhau ăn, có rượu mọi người cùng nhau uống. Gocchuyenaudio.com. Các đại yêu vui vẻ vô cùng, bắt đầu truyền lại hồ lô rượu, một người một ngụm, vui sướng uống rượu. Chúc lão cấp Phong Vân Vô Ngân cái hồ lô rượu này là một bảo bối, bên trong tràn ngập mỹ rượu, vô cùng vô tận, một người tám yêu đủ uống đến mấy giờ, mới bằng lòng thôi. Một trận thịt viên thuốc mấy chén rượu cùng uống, tám tên đại yêu kia nghiễm nhiên đã đem Phong Vân Vô Ngân trở thành người một nhà, xưng huynh gọi đệ, rất là thân thiết. Khách trương.